Quang Âm Chi Ngoại, tác giả, Nhĩ Căn, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 1327, Tiểu A Thanh. Ngươi xem ta đẹp không? Trong mắt Hứa Thanh lóe lên tinh quang, giơ ngón trỏ tay phải lên ấn vào mi tâm Long Cửu. Một khắc rơi xuống, toàn thân thần nguyên ầm ầm bộc phát, tràn vào Long Cửu trong cơ thể, hóa thành một cái vòng xoáy. Ầm ầm miển động, dùng cái này vòng xoáy lực hút, đi dẫn dắt Long Cửu thể nội chính đem hắn không ngừng thôn phệ thần quyền. Thần quyền này ăn sâu bén rễ, gắt gao ký sinh trong cơ thể Long Cửu, như cổ trùng, cùng huyết nhục, cùng linh hồn, dây dưa cùng một chỗ. Muốn lấy ra, khó khăn không nhỏ, nhất là Long Cửu bản thân, đang nhanh chóng suy yếu. Sợ là tối đa một nén nhang sẽ hoàn toàn tử vong. Cho nên Hứa Thanh đầu tiên phải làm là để cho Long Cửu sống sót. Vì thế hắn tay trái bấm quyết ở giữa, lấy ra đại lượng đan dược. Sau khi vung tán hình thành bụi bậm, rơi vào Long Cửu trên người, thẩm thấu vào trong cơ thể, tẩm bổ sinh cơ, đồng thời càng là tản ra sinh mệnh chi hỏa của mình, bao phủ bát phương. Đi điều động Long Cửu tự thân sinh cơ, để cho hắn phiêu diêu sắp dập tắt linh hồn chi hỏa, bảo trì thiêu đốt trạng thái. Nhưng chỉ là như vậy, còn có chút miễn cưỡng. Thần quyền kia thôn phệ quá mức bá đạo, một bộ muốn đem hoàn toàn dập tắt bộ dáng, mà mấu chốt cuối cùng để cho Long Cửu sinh cơ tồn tại tiếp, là Hứa Thanh năm đó ở Tế Nguyệt Đại Vực lấy Bạch Phong luyện chế huyết nhục chi đan. Đan này tại sinh cơ bên trên có hiệu quả không thể tưởng tượng nổi, có thể khiến huyết nhục tăng vọt. Tuy là không có trật tự, nhưng trình độ nào đó cũng là bổ dưỡng cực lớn đối với sinh cơ. Đổi lại lúc khác, đan này tác dụng trăm hại mà không một lợi. Có thể đặt hiện tại thì hết thảy nghịch chuyển. Cứ như vậy, dưới sự cố gắng của Hứa Thanh, thời gian trôi qua, năm ngày trôi qua, mệnh của Long Cửu được Hứa Thanh cố gắng kéo dài. Mặc dù trong lúc đó nhiều lần sinh tử một đường, nhưng cuối cùng Long Cửu vẫn miễn cưỡng sống sót. Điều này khiến cho Hứa Thanh nơi này có đầy đủ thời gian đem cái kia một tia hạnh vận thần quyền chậm rãi dẫn dắt đến tự thân thần nguyên vòng xoáy bên trong. Một khắc cuối cùng, trên đỉnh đầu Hứa Thanh hiện ra chiếc kéo của đại đế. Cái kéo này vừa ra, phong vân biến sắc, theo hung hăng cắt đi, tiếng răng rắc quanh quẩn bát phương. Cái kéo rung lắc, dấu vết mục nát càng đậm, không thể một lần là xong. Dù sao thần quyền này đến từ chân thần, từ vị cách mà xem, nếu là thần quyền hoàn chỉnh, đại đế cái kéo vốn không cách nào đem rung động. Nhưng cũng may, đây chỉ là từ hoàn chỉnh hạnh vận thần quyền bên trong phân liệt ra một tia mà thôi. Cho nên dưới sự cắn răng của Hứa Thanh, sau khi trả giá gia tăng mục nát, trong tiếng răng rắc vang vọng nhiều lần, sợi tơ thần quyền kết nối với tinh không này, lần lượt bị cắt đi. 9 lần sau, tại đại đế cái kéo bộc phát dưới, cái kia một tia thần quyền sở hóa trở về chi tuyến, cuối cùng triệt để cắt đứt. Cắt đứt một khắc, Hứa Thanh thần nguyên mãnh liệt thu lại, đêm này một tia hạnh vận thần quyền hoàn toàn bao phủ, tiến tới hung hăng rút ra, trở về tự thân. Trong chớp mắt tiếp theo, Hứa Thanh khoanh chân, hai mắt khép lại, không nhúc nhích, trong cơ thể hắn toàn lực trấn áp, không ngừng xâm nhập. Long Cửu nằm ở một bên, giờ phút này cả người run lên, trong hôn mê khóe miệng tràn ra đại lượng máu tươi, bất quá liên tục bị thôn phệ trạng thái đã bị ngăn chặn. Giờ phút này khí tức mặc dù suy yếu, nhưng bởi vì không còn trôi qua, biến ổn định rất nhiều. Một ngày sau, Hứa Thanh mở to hai mắt, trong mắt tràn đầy tơ máu, linh hồn nổi lên mỏi mệt, nhưng tinh thần lại phấn chấn. Cái kia một tia hạnh vận thần quyền, cuối cùng tại thành vô căn tơ liễu sau, bị hắn luyện hóa tại khư thổ bên trong, thành một mai thần quyền hạt giống. Bất quá, cùng vị kia trở về bên trong chân thần, cũng bởi vậy sinh ra nhân quả. Nhưng, ta cùng tàn diện nhân quả, khiến cho ta cũng không e ngại mặt khác nhân quả. Hơn nữa, dựa theo bố cục của thần này, hắn cần nhiều năm để trở về. Hơn mấy ngàn năm sau, nếu ta còn sống, cũng hoàn toàn không sợ tôn thần này. Hứa Thanh mắt lộ u mang nhìn về phía Long Cửu bên cạnh. Long Cửu mặc dù vẫn hôn mê, nhưng hơi thở càng lúc càng ổn định, sắc mặt cũng khôi phục không ít. Hứa Thanh cùng Long Cửu chi gian, trước lúc này cũng không quá nhiều liên quan. Nói là người lạ, cũng không khác mấy, mà lúc trước dưới tác dụng của thần quyền, Long Cửu đã hấp hối. Nếu không có Hứa Thanh xuất thủ, đã sớm hồn phi phách tán, cả người bị hoàn toàn tế hiến, dùng cái này thành tựu vị chân thần xa lạ kia trở về tơ lụa, mà quyết định cùng cách làm của Hứa Thanh, mặc dù mục đích chủ yếu là vì lấy đi một tia thần quyền kia, nhưng không thể không nói, đây đối với Long Cửu vốn nên chết mà nói, là may mắn, bởi vì thần quyền này bị Hứa Thanh lấy đi. Long Cửu đem ở trong cục diện hẳn phải chết này, sống sót, thần quyền này, đích xác kỳ dị, bởi vì ở trình độ nào đó, ta xuất hiện cùng với cứu, cũng có thể xem là thần quyền này ở thời điểm cuối cùng. Vẫn như cũ phát huy tác dụng, mỗi lần gặp nguy hiểm, tất có ân công. Hứa Thanh như có điều suy nghĩ, đối với thần linh chuyên môn thần quyền, có càng nhiều lý giải. Cùng tu sĩ bản nguyên, hoàn toàn không đồng dạng, thần quyền là càng thêm xa xưa lực lượng. Hứa Thanh cảm thụ một chút hạt giống thần quyền trong cơ thể. Một lát sau hít sâu, đứng lên, hắn chuẩn bị rời đi nơi này. Bất quá trước khi đi, hắn cuối cùng nhìn Long Cửu đang hôn mê. Ta lấy được thần quyền này từ ngươi, cũng cứu được kết cục ngươi vốn nên chết. Từ nay về sau nhân quả đã đoạn. Hứa Thanh vung tay lên, đưa ra một cỗ sinh cơ dung nhập Long Cửu vào trong cơ thể sau. Một bước đi về phía chân trời, đi xa biến mất. Một lát sau, gió lạnh ở nơi đây gào thét. Hôn mê Long Cửu thân thể run lên, chậm rãi mở hai mắt. Trong mắt hắn đầu tiên là mờ mịt, nhưng rất nhanh mắt hắn liền mở to, nhanh chóng đứng lên. Xem xét bốn phía đồng thời cũng đang xem xét bản thân. Khi phát hiện mình hết thảy như thường về sau, trong mắt hắn lộ ra hồ nghi. Ta như thế nào nhớ rõ hôn mê trước? Ta trong cơ thể giống như xuất hiện cái gì đó, đang thôn phệ ta hết thảy. Mà hiện tại, không có bất kỳ dị thường. Ngược lại là có một loại trước nay chưa từng có thông thấu. Liền phảng phất bị tịnh hóa đồng dạng. Long Cửu mờ mịt, bất quá quá dĩ vãng kinh lịch, làm cho hắn nơi này thích ứng rất nhanh. 8/9 phần 10 là sau khi ta hôn mê, lại gặp ân công, nghĩ tới đây, Long Cửu đáy lòng dâng lên phấn chấn. Hôm nay hắn sở hữu lệnh bài đều đưa ra, dựa theo kế hoạch của hắn. Kế tiếp liền chờ những ân công kia đi Bắc Mệnh Vương tộc tìm kiếm chính mình. Ta ở Bắc Mệnh Vương tộc nhất định có thể quật khởi. Long Cửu hít sâu một hơi, đang muốn rời đi, nhưng bước chân bước ra sau, hắn lại thu hồi lại, hướng bốn phía cung kính cúi đầu, lớn tiếng mở miệng, đa tạ ân công, tiểu nhân bản mệnh vương tộc Long Cửu, ân mấm mạng của ân công, tiểu nhân không thể báo đáp, ngày sau nếu ân công đi tới Bắc Mệnh vương tộc, đối với ta nhưng có sai khiến, tất toàn lực ứng phó, để báo ân này. Nói xong, Long Cửu hướng lần nữa cúi đầu, lúc này mới bay lên trời. Ở trong gió lạnh này, thẳng đến phương xa, bầu trời, bởi vì gió lan tràn, bởi vì tuyết phiêu diêu, thoạt nhìn một mảnh hôn ám, như tinh không, mây mù bốc lên, giống như tinh vân, lúc thì rõ ràng, lúc thì mờ mịt, tinh vân. Xôi trào, vọng cổ thế giới bên ngoài tinh không. xa xôi trong hư vô, một mảnh hôn ám, mà rất nhanh, trong bóng tối xuất hiện một điểm sáng màu trắng. Điểm sáng này càng lúc càng lớn, cuối cùng hóa thành một khối ánh sáng khổng lồ. Nó không ngừng bành trướng, lại không ngừng sụp đổ. Bên trong có mơ hồ nỉ non, liên tục quanh quẩn, tinh hoàn vạn cổ, trung giới sinh linh, ta danh tinh miểu, cầm quyền mãi mãi, niệm tụng tên ta, ban cho may mắn, sùng bái thân ta, vĩnh sinh y tồn. Tiếng nỉ non từ trong quang đoàn tản ra, phiêu tán trong tinh hoàn này, như hạt giống, rơi vào khắp nơi, trong đó đi nhiều nhất là vọng cổ, từng sợi tơ, nối liền với nhau, dẫn dắt phương hướng, không ngừng đi về phía trước, cho đến, có một sợi tơ như vậy, sau khi lóng lánh, trong khoảnh khắc kết nối, lại nhanh chóng ảm đạm, cuối cùng tách một tiếng, đứt đoạn. Quang đoàn chấn động, bên trong quang mang bỗng nhiên khuếch tán, nhưng cũng chỉ là như thế. Trong ánh sáng không có ý thức, chỉ có bản năng nỉ non. Hứa Thanh ngẩng đầu, đại đế cái kéo lần nữa cắt đi, đem bên tai đột nhiên xuất hiện nỉ non ngắt ra. Trên đường đến chỗ nhị nghiêu, đây đã là lần thứ 7 bên tai đột nhiên xuất hiện tiếng nỉ non này. Hứa Thanh không có ngoài ý muốn. Mỗi lần xuất hiện, cắt đứt chính là, lại theo lần lượt cắt đứt, thanh âm này cũng càng ngày càng nhỏ, vừa rồi một lần kia, gần như nhỏ bé không thể nhận ra, cuối cùng, là ngã xuống qua chỉ còn lại chân danh chi thần. Hứa Thanh ngẩng đầu nhìn bầu trời, sau đó thu hồi ánh mắt, thân thể biến mất trong gió tuyết, theo tiếng gió, theo âm thanh vạn vật. Hắn một đường xuyên qua hư vô, rốt cục, trước ngày hẹn với nhị nghiêu, Hứa Thanh trở về, nhị nghiêu còn chưa hoàn thành. Lại qua mấy ngày sau, Hứa Thanh khoanh chân ngồi trên băng nguyên, hai mắt nhắm nghiền, tầng băng dưới thân, ầm ầm sụp xuống, theo bóng dáng nhanh chóng trở về. Một đạo thân ảnh uyển chuyển, từ dưới sông băng xông lên, chậm rãi mà đến. Đi tới trước mặt Hứa Thanh, đây là một cái nữ tử, sự xuất hiện của nàng, giống như trong thế giới băng hàn, nổi lên gió xuân, mang đến cho thiên địa hôn ám này một chút sắc thái khác. Khuôn mặt của nàng, tựa như một bức họa tinh xảo, tinh tế mà sinh động, lông mày như trăng non, giống như một dòng suối trong vắt chảy xuôi trong núi, tươi mát mà tự nhiên. Đôi mắt thâm thúy như hồ, lóe ra ánh sáng trí tuệ, phảng phất có thể thấy rõ hết thảy thế gian, khóe miệng hơi dương lên, để lộ ra một loại tự tin lạnh nhạt, phảng phất vô luận đối mặt với loại cảnh ngộ nào, nàng đều có thể bình tĩnh ứng đối, nhất là một bộ váy dài thanh nhã, đem dáng người của nàng phác họa vừa vặn, làn váy theo bước chân của nàng nhẹ nhàng đong đưa. Giống như một con bướm nhẹ nhàng ở trong bụi hoa nhẹ nhàng nhảy múa. Khí chất lại càng độc đáo mà mê người, vừa có dịu dàng cùng nhu tình của nữ tính, lại không độc lập cùng kiên cường. Giờ phút này tới gần về sau, lộ ra hoa mỹ nụ cười. Thanh đệ đệ, ngươi xem ta đẹp không? Hứa Thanh trầm mặc, mà nữ tử này còn không bỏ qua. Giờ phút này ngọc thủ nâng lên đem sợi tóc kéo ở sau tai. Trong mắt hiện lên vẻ nhu tình. Cười khẽ mở miệng. Ta so với Linh Nhi, người nào đẹp? Trán Hứa Thanh có gân xanh. Ta so với con hồ ly lẳng lơ kia, ai đẹp? Hứa Thanh mắt phải mạt khứ quyền bính lấp lánh. Ta cùng Tử Huyền so sánh, ai đẹp? Nữ tử gãi đầu làm dáng, vẻ mặt cười đê tiện. Hứa Thanh trong cơ thể thần quyền ầm ầm bạo phát, nhìn người trước mắt, thật sâu hô khẩu khí, sau đó lấy ra một mai lưu ảnh ngọc giản, bình tĩnh mở miệng, đại sư huynh ngươi vừa rồi nói cái gì? Ta không nghe rõ, ngươi nói lại lần nữa đi. Nữ tử nghiêm mặt, ho khan một tiếng, thản nhiên mở miệng, tiểu A Thanh, đừng chơi nữa, làm chính sự đi, ngoặc kép, hết chương.